mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, nữ chủ nam phụ ở cùng nhau. Yến Thần tâm tư trăm chuyển, nhưng vẫn là không có lập tức làm cái gì. Hắn muốn trước quan sát tình huống lại nói. Tầm mắt đặt ở Yến Dương trên người. Dương Dương, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Yến Dương lắc đầu, ôm lấy Yến Thần, vùi đầu ở hắn ngực. A Thần, ta không sao, nhớ tới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Yến Dương có chút tiểu bất mãn nói. Ngươi vì sao không giúp ta? Yến Thần sủng nịch xem nàng. Dương Dương, ngươi chính mình trưởng thành. Ta không có khả năng cả đời ở bên người ngươi. Vạn nhất ngày nào đó ta mất, ngươi chính mình bảo hộ chính mình. Rất nhiều làm người xử sự kinh nghiệm. Ta là có thể lập tức nói cho ngươi. Khả kia đến cùng không bằng chính ngươi thể hội đến khắc sâu. Mà thế nguy hiểm không chỉ là tang thi còn có người tâm. Dương Dương, ta không phải thần, luôn có phân thân không kịp thời điểm. Nhưng mà tại kia cái thời khác, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Yến Dương hốc mắt ửng đỏ. Ngươi thế nào còn nói này đó? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Không được lại đem cái gì sinh sôi gắt gao đặt ở bên miệng. Kia nhiều điểm xấu a. Ta mặc kệ, muốn ngươi vĩnh viễn ở lại bên người ta. Yến Thần thỏa hiệp dỗ nói. Hảo hảo hảo, ta vĩnh viễn ở lại bên người ngươi. Không có ngươi cho phép, tuyệt đối sẽ không rời đi. Yến Dương có thế này nín khóc mỉm cười. Ngươi có biết là tốt rồi tương đương bất quá. Ngươi nói này, ta cũng minh bạch, về sau ta sẽ chú ý. Yến Thần cúi đầu hôn hôn khóe môi nàng. Cam đoan nói, ngươi yên tâm, hiện tại có ta ở đây ngươi phía sau quản lý. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi có việc. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Dương cùng Yến Thần hai người ngấy oai thực. Thời khinh khinh nguyên bản không hộc máu, nhưng nhìn đến hình ảnh này, còn có nghe được bọn họ nói trong lời nói, cấp hỏa công tâm lại ói ra một búng máu. Thời khinh khinh trong lòng loát nhất 3MMP, tình huống gì, nữ chủ thực đặc sao cùng nam phụ làm đến cùng nhau. Này thao tác cũng quá xấu, nữ chủ nam phụ ở cùng nhau, nam chủ bị nữ phụ chiếm lấy. Này kịch tình oai đến chảo oa quốc đi Nga. Thời khinh khinh rơi lệ đầy mặt. Y y con nhóc, thân tỷ có lỗi với ngươi. Thế nhưng không tin ngươi nói trong lời nói là thật o. O, thế nào lại hộc máu? Quý Nhuế lo lắng không thôi. Ta không sao. Thời khinh khinh theo Quý Nhuế lực lượng đứng lên. Cùng Quý Nhuế cùng nhau trở lại phòng xe chỗ. Song phương nhân như trước bị vây rằng co trạng thái. Chẳng qua, lúc này tình thế đã thiên đến đoàn xe bên kia đi. Dương Văn Hạo lúc này nên ý. Phi, uy hiếp lão tử, cái này chịu thiệt thôi. Thức thời quỳ xuống kêu ra ra. Nếu không, cho các ngươi nếm thử cái gì là tử tư vị. Dương Văn Hạo cuồng vọng, cũng không bị phong quản gia đợi nhân xem ở trong mắt. Bọn họ kiêng kỵ là Yến Thần, cho nên luôn luôn xem cũng là Yến Thần. Mạc Y Na nhìn đến thời khinh khinh đi lại, thấp giọng nói, hắn thực cường, thời khinh khinh, ngoặc kép chấm chấm, ta biết, nàng đương nhiên biết được đối phương thực cường. Đối phương nhưng là cùng thời khanh giống nhau đến từ dị giới nhân A. Tầm mắt đặt ở Yến Dương trên người, đôi mắt híp lại, chính là không biết, nữ chủ biết hay không biết nàng ca ca đã bị ngoại lai nhân cấp đoạt xá. Khả có một việc, thời khinh khinh thực nghi hoặc, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, nữ chủ làm sao có thể cùng nàng ca ca ở cùng nhau đâu. Lý hoàn toàn không như vậy viết a, ngược lại là đem Yến Thần tâm lý miêu tả thực mâu thuẫn. Khả trước mắt xem ra, đối phương một điểm cũng không mâu thuẫn, ngược lại hưởng thụ nhanh, đại khái, thời khinh khinh tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến. Thế giới này nhân nàng trùng sinh cùng mỗ ta sự tình thay đổi. Sớm trở nên bất đồng, nguyên trung dị giới Yến Thần tuy rằng đoạt xá thành công. Nhưng vì bảo tồn thực lực không xong nhiều lắm cấp, lựa chọn bảo thủ đoạt xá phương pháp, trước chiếm cứ nguyên thân Yến Thần thân thể. Không nhận thức được đi đoạt xá Yến Thần, OCV by Lovedayo, Hết chương.